Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 650, tân siêu phàm năng lực cùng với ngoài ý muốn kết nối ý chí. Hai canh, đương dịch thu thử tiến hành bước tiếp theo rõ ràng khóa thao tác. Hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không vĩnh cửu tiêu hao một mai cấp một quân huân chương công lao lấy đạt được liên quan cao. Cấp đọc quyền hạn, không có quá nhiều trần chờ. Dịch thu trực tiếp lựa chọn tiêu hao chính mình kia mai một cấp quân huân chương công lao đạt được. Liên quan đọc quyền hạn, tiêu hao một mai cấp một quân huân chương công lao thành công. Nhân vật vĩnh cửu rõ ràng khóa cao cấp đọc quyền hạn. Theo dịch thu lựa chọn. Hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Mà nguyên bản về vị kia thần chỉ kém xem siêu phàm áo nghĩa tin tức cũng nhất nhất xuất hiện ở dịch. Thu trước mặt, siêu phàm áo nghĩa khố, G vượt qua tông, 15.795 hiệu, liên quan hạch tâm tồn tại, G kỷ niệm cổ thần hy mạt nhi hạch tâm áo nghĩa. 1. Tuyệt vọng đảo ngôn. Trước bố trí điều kiện, nhân vật ở vào trọng thương trạng thái tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật đối với sở tín ngưỡng thần chỉ tiến hành một cái tuyệt vọng cầu nguyện. Nhân vật sẽ đạt được tùy cơ, căn cứ vào người sở tín ngưỡng thần lực lượng, thuộc tính tăng, đồng thời có nhất định xác suất tiến nhập đến thánh giả trạng thái. Tại thánh giả trạng thái, nhân vật coi là thần tính sinh vật khuôn mô hình, có đủ cùng bản thân cường hóa miễn dịch liên quan thần thánh miễn dịch năng lực. PS, nhân vật có cực tiểu xác suất bị thần trực tiếp nhập vào thân. Tiến nhập đến thánh giả hàng lâm hình thức. Tại thánh giả hàng lâm hình thức, nhân vật đem mỗi giây cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại nhân vật sẽ vĩnh viễn lâu địa đánh mất một chút trí lực cùng với liên. Quan ký ức, thánh giả hình thức sau khi kết thúc, nhân vật trí lực thấp hơn 0 điểm thì trực tiếp coi là tử vong. Nhân vật đem tự động chuyển hóa làm một cái không trí thần tính diễn sinh sinh vật. 2. Kỷ niệm ngữ điệu, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Nhân vật sẽ đạt được tới tự trong hư không loại nào đó thần bí tồn tại chỉ dẫn. Nhân vật có thể đối với kia hỏi một vấn đề. Tại đạt được đáp án thì gián đoạn nên liên hệ. PS, sử dụng nên kỹ năng. Tại một ít thời điểm nhân vật cần chuẩn bị cho tốt châu báu. Ma pháp trang bị, cũng hoặc là đối với bản thân lý tính hy sinh chuẩn bị. Siêu phàm áo nghĩa, 19. Tâm kỳ chi niệm, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đem kích phát tâm linh cùng vận mệnh lực lượng. Lấy đạt được nguyên ở vận mệnh cùng trực giác siêu phàm chi lực. Nhân vật tại nhất định thời gian duy trì bên trong đem tiến nhập đến loại nào đó đặc thù trạng thái. Tại nên trạng thái hạ nhân vật sẽ đạt được vượt mức. Căn cứ vào may mắn cùng vận mệnh chi lực, đặc thù cảm ứng. Nhân vật đem có thể càng nhạy bén địa, nên tăng thêm căn cứ vào nhân vật cảm giác, phát hiện cùng làm ra đối với bản thân càng có lợi ích lựa chọn. Hơn nữa có thể lại càng dễ gây ra liên quan bị động năng lực. PS, a, ta nhìn thấy vận mệnh lựa chọn là kim sắc truyền thuyết, vận mệnh chưa bao giờ hội phụ lòng nàng tín đồ. Hiển hách báo hiệu đạc ca tho. 39. Vận mệnh hiểu rõ, học tập điều kiện, siêu phàm cảm giác, siêu phàm may mắn cùng với ít nhất có đủ một cái cảm giác hoặc là may mắn loại hình siêu phàm năng. Lực hiệu quả, nhân vật đạt được vượt mức, căn cứ vào may mắn, cảm giác, né tránh cùng công kích ưu thế tăng thêm, đồng thời tại liên quan chủ động cùng bị động năng lực phương diện đạt được vượt mức. Căn cứ vào may mắn. Cảm giác siêu phàm thuộc tính poi, tăng, dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn trước nhìn kỹ một chút phía trước hạch tâm áo nghĩa. Có nó đặc biệt giá trị cùng năng lực, Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói tựa hồ cũng không phải như vậy phù hợp. Hắn cũng không cần những cái này. Bất quá kỷ niệm ngữ điệu ngược lại là một cái không sai câu cá kỹ năng. Khi thấy kỹ năng này mặt trái hiệu quả là có thể sẽ dẫn đến lý tính giảm xuống. Dịch Thu đại khái biết năng lực này là triệu hồi ra một chút gì đó này nó. Hư không trừ thông thường hư không sinh vật ra. Còn có các loại vượt quá nhân loại tưởng tượng bên ngoài hắc ám cùng kinh khủng. Liền Dịch Thu hiện tại sở tiếp xúc qua sự vật bên trong. Liền có cái kia bị hắn ghi tạc tổng võng liền mang theo laptop trong từ vô số ánh mắt ngưng tụ mà. Thành vạn vẹo tồn tại. Chúng có bị một ít vị diện gọi vì cổ thần. Thế nhưng trên thực tế chúng cùng chân chính cổ thần cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Bởi vì cổ thần là từ vị diện đản sinh bên trong mà thu hoạch có tồn tại khái niệm. Thế nhưng chúng lại không phải như thế. Chúng từ hỗn độn trong hư không đản sinh, ngưng tụ nhất thuần túy cùng kinh khủng hắc ám cùng vặn vẹo. Chúng có bị quy thành loại thượng cổ tà vật bên trong, mà có thì trở thành thần nghiệt. Thế nhưng càng nhiều, còn là tồn tại kia nguy hiểm dị thường hư không chỗ sâu trong. Chúng cũng không cần như phổ thông hư không sinh vật như vậy đi mạo hiểm bị thảo phạt nguy hiểm ăn. Mòn, thôn phệ cái nào đó vị diện, đương chúng tồn tại một khắc này, liền dẫn loại nào đó hàng cổ, vặn vẹo khái niệm, chúng từ loại này khái niệm bên trong đạt được phát triển chất dinh dưỡng. Cũng sẽ bị trói buộc tại loại này vặn vẹo cùng hắc ám khái niệm bên trong vô pháp tự do hoạt động. Có đại pháp sư cho rằng, chúng bên trong này một bộ phận có thể bị cho rằng là một loại đặc thù hư không thiên thể hiện tượng. Bởi vì chúng bên trong có cũng không tồn tại tương tự nhân cách hóa tâm tình. Thậm chí ngay cả hư không nhóm sinh vật hỗn độn ý chí cũng không có. Tại tư duy cùng lý tính trong lĩnh vực, chúng đại biểu cho tuyệt đối hư vô cùng đối với nghịch. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với chúng ngược lại là có một chút ý nghĩ. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, những cái này tồn tại trả lại quá nguy hiểm. Chúng cũng không chỉ là trên tinh thần ô nhiễm, mà là càng thêm thâm thúy, áp đảo phàm vật, nguyên ở khái niệm thượng ô nhiễm. Loại này ô nhiễm là vô cùng nguy hiểm cùng kinh khủng. Cảnh này khiến nó rất khó bị tiêu diệt cùng phá hủy. Thông thường mà nói, trừ một ít điên cuồng đại pháp sư, cũng không có cái khác sinh linh sẽ chủ động đi chạm đến nó rủi ro. Những cái kia thiện lương cùng trật tự thần nhóm ngược lại là vẫn đối với này có ý nghĩ. Bởi vì nó tồn tại đối với thần nhóm mà nói là một loại là cực đoan nhất đối địch tồn tại. Triệt để phá hủy chúng, thần nhóm có thể từ ở bên trong lấy được đến từ khái niệm thượng tăng. Đổi lại thần minh liên quan học thức, chính là khả năng tại thần chức phương diện có chỗ xúc động. Bất quá Dịch Thu ngược lại là tìm đến hai cái có chút phù hợp hắn siêu phàm năng lực. Tâm kỳ chi niệm cùng vận mệnh hiểu rõ. Tâm kỳ chi niệm là một cái hợp lại hình siêu phàm năng lực. Kia liên quan thuộc tính bao quát cảm giác, may mắn cùng với vận mệnh chi lực. Liền thuộc tính mà nói, liền đầy đủ phù hợp Dịch Thu trước mắt trạng thái cùng nhu cầu. Về phần nó hiệu quả, cũng là tương đối phù hợp Dịch Thu trước mắt ở phương diện này nhất bức thiết nhu cầu. Về phần vận mệnh hiểu rõ, tuy Dịch Thu đã có vận mệnh tung tóe nhảy cái này chủ động can thiệp kỹ năng. Thế nhưng đối với hắn bây giờ có thể lực hệ thống mà nói. Một cái đối với này liên quan kỹ năng có thể đưa đến toàn bộ tăng hiệu quả kỹ năng. Không thể nghi ngờ là có đủ đầy đủ giá trị. Dịch Thu nhìn xem chính mình tổng võng mô phỏng, hắn hiện tại có vô cùng đầy đủ thanh kỹ năng, trong đó có một phần là vì tê liệt lưu trước bố trí kỹ năng dự bị. Bất quá hắn hiện tại lực lượng chưa đạt tới siêu phàm. Thế nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, hắn còn là có đầy đủ thanh kỹ năng dùng cho học tập tê liệt lưu tiếp sau kỹ năng. Cho nên Dịch Thu tại đem chọn cái liên quan áo nghĩa toàn bộ nhìn một lần. liền trực tiếp dụng ý nhận thức tập trung ở tổng võng mô phỏng thượng. Có hay không học tập siêu phàm năng lực, tâm kỳ chi niệm, nên thao tác cần tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Nhân vật đạt được tân siêu phàm năng lực, tâm kỳ chi niệm, sau đó dịch thu không có đình chỉ. Hắn lần nữa tiêu hao 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm học tập vận mệnh hiểu rõ. Như vậy, hắn tại G sao đường đi có thể nói được là trọn vẹn chấm dứt. Dịch thu đem đã toàn bộ rõ ràng khóa G sao truyền thừa tri thức thông qua tổng võng truyền thâu đến. Tự mình biết nhận thức khố bên trong, liền trực tiếp ấn mở tổng võng mô phỏng, có hay không rời khỏi chiến trường. Xin chú ý, chưa tiêu hao hết xong quân công cùng quân huân chương công lao đem vô pháp bị lần nữa hối đoái. Vâng, đang tiến hành liên quan thao tác, mà vừa lúc này, dịch thu cảm giác được một cái hùng vĩ, tản ra nhàn nhạt mục nát ý vị ý thức kết nối đến chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.